Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 235, Quái vật. Trên vách đá trong hang động, mơ hồ như khắc họa hình ảnh gì đó. Những thứ kia chẳng lẽ là bí kíp võ công? Nước trong ao này, chẳng lẽ là bảo vật? Ngô Tiền Bối kích động đi vào hang động. Hai đồ tôn cũng phấn khích không thôi. Ba người đến bên ao nước, nhìn mấy gốc cỏ nhỏ màu bạc, rõ ràng không phải là bảo dược bình thường. Mà nước trong ao, tỏa ra ánh sáng bạc, mờ ảo đẹp đẽ, đúng là bảo vật. Sư công, lúc ta còn nhỏ, từng đọc được trong một quyển thoại bản, trên thế gian có một loại nước linh tuyền, có thể tẩy tủy phạt cốt, trẻ lại trường sinh, chả lẽ đây chính là... Đồ tôn vừa nói vừa cởi quần áo, trần trụi bước vào ao nước. Một đồ tôn khác thấy vậy cũng nhanh chóng cởi quần áo, bước vào ao nước, ngâm mình vào trong. Sư công, người mau xuống đây đi, nước trong ao sáng quá, ta cảm thấy mệt mỏi tiêu tan hết. Một đồ tôn kêu lên. Ngô Tiền Bối hận sắc không thành thép nói, các ngươi thật ngu xuẩn, nước linh tuyền này nếu uống mới là tốt nhất chứ. Các ngươi ngâm mình như thế này, chẳng phải là làm bẩn nước linh tuyền sao? Hai đồ tôn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người như đờ ra tại chỗ. Thanh niên trẻ tuổi à, Ngô Tiền Bối lắc đầu thở dài, vừa chuẩn bị cởi quần áo, cũng vào ngâm một chút, nếu có thể trẻ lại trường sinh. Đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, không ổn, sắc mặt của hai đồ tôn đờ đẫn tại chỗ, vẻ mặt ngẩn ngơ, dường như đã mất đi thần trí. Quả nhiên là lão già giang hồ, có thể nhiều lần thoát khỏi nguy cơ tử vong, lúc này hắn cũng không chút do dự, quay người chạy về phía ngoài hang động. Thân hình nhanh nhẹn, hoàn toàn không có vẻ già nua của một ông lão trăm tuổi. Nhưng mà, ầm một tiếng, cửa hang động, một tảng đá lớn rơi xuống, chặn mất lối ra. Ngô Tiền Bối trong lòng run sợ, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt biến sắc. Trong ao nước, từng con côn trùng nhỏ màu trắng gần như trong suốt đang chui vào cơ thể của hai đồ tôn. Tiếng xì xì truyền ra, có thể nhìn thấy bằng mắt thường thân hình của hai đồ tôn khô quắt dần. Đến cuối cùng, chỉ còn lại quần áo, ngay cả tóc cũng biến mất. Ùng ụt, sắc mặt Ngô Tiền Bối trắng bệch, một màn kinh khủng như vậy, khiến da đầu hắn tê dại. Những con côn trùng nhỏ màu trắng gần như trong suốt kia từ trong ao nước tràn ra, hợp lại với nhau, biến thành một con côn trùng quái dị có màu đỏ máu bên trong, trong suốt. Một con sâu không có mắt mũi nào bò về phía Ngô Tiền Bối. Ngô Tiền Bối liếc mắt, rút đao chém mạnh vào con sâu, nhưng con sâu đột nhiên biến mất. Hắn chỉ cảm thấy giữa chân mày hơi đau, có một thứ gì đó, chui vào đầu hắn ý thức bắt đầu hỗn loạn, như thể ý thức đang bị đánh tan. Hắn muốn lên tiếng nhưng khi mở miệng ra chỉ là những âm thanh hỗn hển. Chính là ngươi, ngày trước đã ăn mồi của bản tọa để bên ngoài nhưng lại không tiến vào, khiến bản tọa bị trói buộc nơi này không cách nào rời đi nửa bước. Đồng tử của Ngô Tiền Bối co lại, trong đầu hiện lên một giọng nói lạnh lẽo, với chút ý thức còn sót lại, ông sợ hãi hỏi, Tiền Bối, ngươi là ai vậy? Xin Tiền Bối tha mạng. Ngươi đáng chết mà, ngươi ăn mồi của bản tọa nhưng lại không vào bên trong, khiến bản tọa bị trói buộc nơi này. Giọng nói lạnh lẽo kéo lê âm cuối, nghe rất tức giận, tuổi ngươi già như vậy mới đến, đáng ghét thật. Thân hình cũng sắp vô dụng rồi. Ý thức cuối cùng còn sót lại của Ngô Tiền Bối, cháu của đồ đệ ta còn trẻ lắm, Tiền Bối. Hắn hơi ấm ức, nếu Tiền Bối chê ông già thì đừng nhầm vào hắn chứ, cháu của hắn không phải còn rất trẻ sao, huyết thực không ăn mồi của bản tọa, không phù hợp nha. Kê kê. Giọng nói lạnh lẽo cười phá lên. Ý thức cuối cùng của Ngô Tiền Bối hoàn toàn biến mất. Thi thể Ngô Tiền Bối nằm trên mặt đất đột nhiên giật giật. Sau đó đứng lên, đôi mắt trở nên lạnh lùng, trong miệng phát ra những âm thanh giận dữ. Thân hình già nua như vậy, làm sao có thể dùng được chứ? Bản tọa làm sao có thể khôi phục thực lực? Vận động một chút thân già, vẻ mặt Ngô Tiền Bối lộ ra một vẻ bất lực. Nhìn về phía ao nước, hắn nhảy vào. Như thể đang vận công, một lúc lâu sau mở mắt ra, vẻ mặt miễn cưỡng. Đáng chết, nơi này là vùng đất hoang vu, không có linh khí thiên địa, không thể cảm ứng được linh khí đất trời để tu luyện. Ánh hào quang màu bạc của ao nước dần yếu đi, cuối cùng biến mất. Đứng dậy khỏi ao nước, trầm ngâm một hồi, giơ tay nhổ một cây cỏ nhỏ màu bạc, trực tiếp nuốt vào bụng, sau đó vận công. Cuối cùng cũng khôi phục được một chút thực lực rồi. Nhìn về phía cây cỏ nhỏ màu bạc còn lại, hắn lại nhổ một cây nữa, nuốt vào bụng. Hai cây, cũng đã gần tới cực hạn rồi. Ngô Tiền Bối vẻ mặt bất đắc dĩ, nhổ những cây cỏ nhỏ màu bạc còn lại cất đi, rồi nhắm mắt lại. Ý thức hỗn loạn, chẳng còn mấy, Ngô Quốc. Danh sĩ giang hồ. Ủa, đây là... Đột nhiên hai mắt Ngô Tiền Bối sáng lên. Ha ha ha, trời không diệt huyết linh tử ta, vùng đất hoang vu thế mà lại có người có thân thể cường tráng như vậy. Huyết linh tử cười ha hả. Tên thiếu niên gánh ngựa đó, thân thể thật mạnh mẽ, nếu có thể nuốt máu xương của hắn, thân thể già nua này cũng có thể trẻ lại, thiên phú cũng được tăng lên nữa. Chỉ cần quay về nội vực, bế quan một thời gian, nhất định có thể khôi phục tu vi như xưa. Huyết linh tử vô cùng phấn khích, ở góc hang, đào ra được một thanh đao có màu nâu nhạt, lưỡi đao có răng cưa. Thanh bảo đao này của ta, cũng đã ảm đạm vô quang rồi, đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi nhỉ? Huyết linh tử thở dài một tiếng. Cầm đao chém vỡ hòn đá cản lối vào hang, đi vào khe núi, trong khe núi vang vọng giọng nói phấn khích, thiếu niên gánh ngựa, ngươi chính là nền tảng giúp huyết linh tử ta có thể đông sơn tái khởi, chỉ cần nuốt ngươi. Chết tiệt, tên khốn này, già quá nên ý thức lẫn lộn, không thể nhớ hết trí nhớ của hắn. Tên thiếu niên gánh ngựa tên gì, ở đâu, sau khi ra ngoài, đến Ngô Quốc, ta là danh sĩ giang hồ, chỉ cần đi tìm người hỏi thăm là biết. Ha ha ha, các ngươi hãy chờ đấy, ta huyết linh tử, nhất định sẽ khiến các ngươi phải sống trong sợ hãi một lần nữa. Huyết linh tử đi ra khỏi thượng cổ chết chóc, hướng về nơi phía ngoài dãy núi mênh mông, trên đường gặp một người giang hồ Ngô Quốc vào núi tìm kiếm cao nhân. Ngô Tiền Bối. Người giang hồ này vừa nhìn thấy hắn, vội vàng chào. Kê kê. Tên khốn này, còn rất nổi tiếng nữa. Huyết linh tử cười gằn. Vài người kia vừa chào xong thì sững người, chỉ cảm thấy Ngô Tiền Bối dường như hơi khác thường. Tới đây làm thức ăn cho ta đi nào. Huyết linh tử vung đao răng cưa lên, trong nháy mắt, giết chết mấy người giang hồ này, một luồng sức mạnh lạnh lẽo nuốt chửng tinh hoa trong máu của những người giang hồ. Phốc phốc. Khó ăn quá, không ăn nữa, vẫn nên ăn thiếu niên gánh ngựa thì hơn. Huyết linh tử phốc phốc nhổ một ngụm nước bọt. Tiếp tục đi về phía trước, ta và huyết hồn trùng đã dung hợp với nhau, nuốt thiếu niên gánh ngựa xong, phải tìm cách tách ra nếu trạng thái chỉ là một con cổ, chiếm cứ thân xác này mà thôi. Lại gặp thêm mấy người giang hồ, hắn ta nắm lấy một người, lạnh lùng hỏi, biết thiếu niên gánh ngựa hiện đang ở đâu không? Tên là gì? Vài người giang hồ đó sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, Ngô Tiền Bối này như thể đổi thành một người khác rồi vậy. Hắn tên là Mạnh Trùng, chúng ta không biết hắn ở đâu. Mạnh Trùng. Huyết linh tử ghi nhớ cái tên này, sau đó vung đao lên, hét, không biết hắn ở đâu thì đi chết đi. Tại kinh thành Ngô Quốc, sau khi Mạnh Trùng rời đi, một lần nữa lại chấn động cả kinh thành, bá quan văn võ đều run sợ, sắc mặt của Ngô Hoàng trắng bệch. Một bậc tiền bối nổi danh lừng lẫy trong giang hồ như Ngô Tiền Bối vậy mà một mình xông vào hoàng cung, một đao chém xuống tạo thành một khe nứt dài chia cắt cả cung điện. Khiến cho bá quan văn võ cùng Ngô Hoàng run sợ. Cấm vệ quân ai nấy đều run rẩy, không một ai dám xông lên. Ngay cả người đồ đệ của Ngô Tiền Bối này, lúc này cũng trốn thật xa, hắn ta phát hiện sư phụ mình hình như hơi khác thường, trên triều đình, huyết linh tử bóc chết một đại thần ngay khi vừa thấy hắn ta. Rồi ngồi lên ngai vàng, cây răng cưa để sang một bên chân, Ngô Hoàng sắc mặt trắng bệch đứng trước các đại thần. Ngô Tiền Bối này hung dữ hơn Mạnh Trùng nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Ngươi chính là Hoàng đế Ngô Quốc ư? Huyết linh tử cúi đầu nhìn Ngô Hoàng hỏi. Đúng, đúng vậy, Ngô Tiền Bối có gì phân phó? Ngô Hoàng run rẩy trả lời. Trong lòng vô cùng uất ức, đường đường một quốc chủ, giờ phút này giống như một tên gia nô, chờ đợi sự sai khiến của chủ thượng, tìm một người, hắn tên là Mạnh Trùng, ta muốn ngươi mang hắn đến đây. Huyết linh tử nhe răng nói. Ngô Hoàng trong lòng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói, không vấn đề gì, ta sẽ lập tức cử người đi tìm, tên Mạnh Trùng này chẳng coi ai ra gì, ta sớm đã không ưa hắn rồi. Ngô Tiền Bối người cứ chờ vài ngày, hắn sẽ sớm đến kinh thành Ngô Quốc thôi. Huyết linh tử đứng dậy, tốt lắm, bổn tọa chờ tin tức của ngươi. nếu không thể mang hắn đến, các ngươi đều sẽ biến thành thức ăn cho bổn tọa. Mặc dù mùi vị có hơi kém, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Huyết Linh Tử vừa nói vừa đi ngang qua Ngô Hoàng, thuận tay bóp chết thêm một viên đại thần xấu số, rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngô Hoàng cả người đều suy sụp, ngồi phịch xuống đất, các đại thần còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Ngày trước cao cao tại thượng, từ sau chuyện của Mạnh Trùng xảy ra, mọi thứ dường như đã thay đổi, hôm nay thì còn tệ hại hơn nữa, may mà giữ được cái mạng nhỏ. Bá quan văn võ đều cảm thấy vô cùng uất ức. Trước tuyệt đối thực lực, thì cái gọi là quyền thế chẳng khác nào việc trứng chọi đá, bãi triều. Tổng quản thái giám vội vàng cho các đại thần rời đi. Nâng Ngô Hoàng dậy, bệ hạ, phải làm sao đây? Tìm Mạnh Trùng, thông báo cho Mạnh Trùng, nói là trẫm có chuyện cầu xin, bảo hắn đến kinh thành một chuyến. Ngô Hoàng nghiến răng nói. Mạnh Trùng không đến, hậu quả khó lường, hơn nữa, hắn hiểu rằng, với tính cách của Mạnh Trùng, nếu nghe nói hắn có chuyện cầu xin, chắc chắn sẽ đích thân đến đây. Nói cho Mạnh Trùng biết, kinh thành Ngô Quốc có cao thủ võ đạo. Ngừng một lát, Ngô Hoàng lại trầm giọng nói. Nhưng mà, Mạnh Trùng ở đâu, chúng ta không biết. Tổng quản thái giám vẻ mặt ưu tư nói. Bảo Thiên Mẫu giáo truyền tin, giang hồ chắc hẳn sẽ có tin tức của giang hồ. Ngô Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói. Tuân chỉ, bệ hạ. Tổng quản thái giám truyền lệnh xuống. Hoàng cung Ngô Quốc, một cung điện thanh tịnh. Ngô Hoàng lại đến, đi vào trong căn nhà đá cổ kính. Ngươi nói ở đây không thể tu luyện, nhưng sao lại lần lượt có võ giả xuất hiện thế? Một lúc lâu sau, trong căn nhà đá vang lên một giọng nói bí ẩn. Ha ha, lại muốn lừa ta à, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta sẽ không mắc lừa đâu. Ngô Hoàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trẫm không lừa ngươi, một vị giang hồ Ngô tiền bối Ngô Quốc của chúng ta, hôm nay chém giết đến Hoàng Cung, muốn tìm một võ giả. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, khủng khiếp, hơn nữa còn hút máu. Trong căn nhà đá im lặng, một lúc lâu sau, giọng nói bí ẩn kia lại vang lên, thật ư. Không nói dối chứ. Trẫm có thể lập lời thề. Không thể nào được, vùng biên cương, linh khí thiên địa đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện võ giả được chứ? Nếu linh khí thiên địa khôi phục, thì ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Giọng nói bí ẩn lẩm bẩm một mình. Ngươi truyền cho ta pháp môn tu luyện, trẫm thử xem rồi sẽ biết, nếu thực sự không thể tu luyện, thì ngươi cũng chẳng mất mát gì cả. Ngô Hoàng nhân cơ hội mở lời. Ha ha, ta biết mà, ngươi chính là muốn lừa ta, đều là lừa đảo hết, hu hu. Đều là lừa đảo, một lũ lừa đảo, trên đời này sao lại có nhiều kẻ lừa đảo thế chứ? Giọng nói bí ẩn lại trở nên có phần điên cuồng. Ngô Hoàng mặt mày tái mét, lại một lần nữa chẳng đạt được gì cả. Trẫm không lừa ngươi, thực sự xuất hiện võ giả rồi, trẫm thề. Lừa đảo. Hu hu, lừa đảo, ta sẽ không mắc lừa đâu, tuyệt đối không, ta thông minh lắm, sẽ không mắc lừa đâu. Ngươi cân nhắc xem nào, truyền cho ta một bộ kém hơn một chút, thậm chí là chỉ có công pháp nhập môn cũng được, ta thực sự không lừa ngươi, thực sự xuất hiện võ giả rồi. Ngô Hoàng trong giọng nói mang theo chút van nài. Nhưng mà giọng nói bí ẩn không để ý đến hắn, chỉ lặp đi lặp lại một câu, lừa đảo, toàn là lừa đảo. Ngô Hoàng bất lực, đành mang theo sự không cam lòng mà rời khỏi căn nhà đá. Mạnh Trùng cảm ngộ sự rung chuyển của bảo đao gần tương đồng với nhịp đập trái tim của mình, mỗi khi tay nắm vào chui đao, dường như có cảm giác xương thịt hòa làm một. Như thể đây là một phần trong cơ thể của mình. Hay như là, lưỡi đao này là do chính tay mình rèn nên từng chút một, ban cho nó ý thức, ban cho nó linh hồn. Sắp rồi. Mạnh Trùng có một linh cảm, khoảng cách để có thể rút đao ra khỏi vỏ đã không còn xa nữa. Khi đao được rút ra cũng là lúc đao hồn thức tỉnh. Ta cảm ngộ được rằng, trong quá trình ta bồi dưỡng, lưỡi đao này đã chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn, nếu rút đao ra, sợ rằng có thể chém giết tông sư. Trong lòng Mạnh Trùng nghĩ, bồi dưỡng bảo đao trong thời gian dài như vậy, mỗi ngày khí huyết không ngừng, dưới sự bồi dưỡng của Mạnh Trùng, bảo đao đã tích lũy được nguồn sức mạnh to lớn. Lần rút đao này ắt hẳn sẽ kinh thiên động địa. Đại Nhật Kim Thân ta cũng đã có manh mối rồi, sắp có thể lĩnh ngộ hiểu thấu rồi. Mạnh Trùng trong lòng nghĩ. Khi đang tu luyện, trên người lóe lên ánh kim quang, giống như tiếng chuông vang lên trong cơ thể. Đại Nhật Kim Chảnh giới khí huyết được viên mãn, chỉ đợi lĩnh ngộ thấu đáo Đại Nhật Kim Thân, ta Dũng Đao thành công, là có thể bắt tay đột phá cảnh giới tiên thiên. Trong lòng Mạnh Trùng phấn khích nghĩ, khoảng cách đến cảnh giới tiên thiên không còn xa nữa. Trong sân, Lý Huyền nghiên cứu cuốn sách gia cổ trong tay, vừa chú ý đến sự tu luyện của Tố Linh Tú. Rốt cuộc tốc độ luyện cốt của nha đầu này cũng chậm lại rồi. Tố Linh Tú đang ta luyện kim cốt, hiện tại khi tốc độ luyện cốt đã chậm lại, muốn ta luyện kim cốt đạt đến viên mãn, cần thời gian sẽ không ngắn. Nhưng mà, Tố Linh Tú tự luyện chế đan dược cho mình, hỗ trợ cho luyện cốt, tiến độ tu luyện cũng không tính là quá chậm. Với tốc độ này, sau khi cô ấy luyện kim cốt đạt đến viên mãn, lại sẽ gặp phải bình cảnh, phải làm thế nào để phá vỡ bình cảnh, luyện cốt thành trường thanh cốt, quả thực là một vấn đề. Lý Huyền cũng lâm vào trầm tư. Việc Tố Linh Tú có thể luyện thành trường thanh cốt hay không, sẽ liên quan đến thu hoạch của bản thân nha hắn ta, vì vậy hắn ta cũng đang suy nghĩ xem Tố Linh Tú phải làm thế nào mới có thể ta luyện thành trường thanh cốt. Đặc trưng của trường thanh cốt là sinh cơ vô tận, muôn đời xanh tươi, các phương pháp thông thường đều không thể ta luyện được, vậy thì đan dược. Lý Huyền suy nghĩ một hồi, vẫn không có manh mối nào cả. Chỉ có thể tạm thời gác lại, để Tố Linh Tú tự mình lĩnh ngộ. Đã truyền lại cho cô ấy đan y bảo điển rồi, với thiên phú của cô ấy, biết đâu có thể nghĩ ra biện pháp. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng, Đại Nhật Kim Trung Tráo đạt đến viên mãn, ngươi đã được tăng cường thân thể, chân khí được nâng cao. Ánh sáng vàng xuất hiện. Bàn tay vàng phản hồi lại, Mạnh Trùng đã viên mãn cảnh giới khí huyết. Nhị đồ đệ, khoảng cách đến cảnh giới tiên thiên cũng không còn xa nữa, hẳn là cũng sắp lĩnh ngộ được Đại Nhật Kim Thân rồi nhỉ. Trong lòng Lý Huyền phấn khích nghĩ. Hắn ta cũng biết rằng, Mạnh Trùng dự định dưỡng đao thành công, sau khi đao hồn thức tỉnh thì mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Nếu như dưỡng đao thành công trong thời gian dài, không thể để hắn luôn mãi mắc kẹt ở cảnh giới khí huyết, hay là sớm đột phá đến cảnh giới tiên thiên, có lẽ đến cảnh giới tiên thiên, hắn sẽ dễ dưỡng đao thành công, thức tỉnh đao hồn hơn thì sao nhỉ? Trong lòng Lý Huyền nghĩ, Mạnh Trùng vẫn chưa lĩnh ngộ thấu đáo Đại Nhật Kim Thân, khoảng cách để đột phá đến cảnh giới tiên thiên vẫn còn một đoạn, chỉ có đợi đến khi Mạnh Trùng lĩnh ngộ thấu đáo Đại Nhật Kim Thân. Nếu như vẫn không thể dưỡng đao thành công, thức tỉnh đao hồn, Lý Huyền sẽ để Mạnh Trùng đột phá đến cảnh giới tiên thiên trước. Sau khi Mạnh Trùng đột phá, trong lòng vô cùng phấn khích, hắn ta có cảm giác, dưỡng đao cũng sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó đao hồn thức tỉnh, lại lĩnh ngộ thấu đáo Đại Nhật Kim Thân là có thể đột phá. Thạch Nhị đi tới. Thạch Nhị, có chuyện gì vậy? Mạnh Trùng lên tiếng hỏi. Thạch Nhị đích thân đến tìm hắn ta, chắc chắn là có chuyện gì đó. Là như vậy, Thiên Mẫu giáo truyền đến một tin tức, Ngô Hoàng của Ngô Quốc muốn tìm ngươi, dường như có chuyện gì đó cần ngươi đến giúp đỡ, có vẻ như đã gặp phải cường địch. Thạch Nhị nói lại tin tức của Thiên Mẫu giáo với Mạnh Trùng. Đây vốn là một chuyện nhỏ, Thiên Mẫu giáo cũng chỉ truyền đạt lại tin tức đến Vân Sơn huyện mà thôi, không có ý muốn giúp Ngô Hoàng tìm Mạnh Trùng. Đương nhiên, tin tức về một võ giả mạnh mẽ trong lời nói của Ngô Hoàng cũng bị bỏ qua, được truyền thành Ngô Hoàng đã gặp phải cường địch. Sau khi nghe được tin tức này, Thạch Nhị suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định báo cho Mạnh Trùng biết một tiếng, dù sao thì Ngô Hoàng này, có thể nói là khi đó cũng đã giúp Mạnh Trùng báo thù. Ồ, Ngô Hoàng gặp phải cường địch ư? Mày Mạnh Trùng nhướng lên, nói, thôi được rồi, ta sẽ đi một chuyến, dù sao thì lão già Ngô Hoàng cũng đã giúp ta báo thù rồi, ta giúp hắn ta giải quyết cường địch, coi như không còn nợ nần gì nhau vậy. Vậy thì ngươi phải nhanh một chút, nếu chậm trễ, có khi Ngô Hoàng sẽ bị giết mất. Thạch Nhị nhắc nhở. Yên tâm đi, nếu như sau khi ta đi tới thì hắn ta đã chết rồi, ta giúp hắn ta báo thù là được, ngươi về nói với sư phụ một tiếng, cứ bảo rằng ta đến kinh thành Ngô Quốc một chuyến. Mạnh Trùng vội vàng nói. Được rồi. Thạch Nhị quay người rời đi. Đối thủ mà Ngô Hoàng gặp phải, đối với Mạnh Trùng mà nói, có thể véo chết trong nháy mắt, vì vậy Thạch Nhị cũng không quá để tâm đến chuyện này. Dù sao thì, biên hoang không có võ giả, nói gì đến Mạnh Trùng, hắn ta cũng có thể ngang nhiên đi khắp nơi. Mạnh Trùng cũng nghĩ như vậy, trực tiếp lên đường đến kinh thành Ngô Quốc, lần này hắn ta không cưỡi ngựa mà thi triển thân pháp nộ lôi hoành không, thẳng tiến đến kinh thành Ngô Quốc. Kinh thành Ngô quốc, những kẻ quyền quý giàu sang e dè, thậm chí có không ít người ngồi co ro trong hầm, không dám lộ mặt ra ngoài, sợ mình xui xẻo trở thành mục tiêu bị vị Ngô tiền bối hung tàn kia nhắm tới. Trải qua vài ngày, người chết đã lên tới mấy chục. Tất cả đều trở thành thức ăn dâng lên miệng, bị Ngô tiền bối hút cạn tinh huyết mà bỏ mạng. Trong số này, mấy gã công tử ăn chơi trác táng trở thành huyết thực, chết thật thê thảm. Còn với thứ dân ở kinh thành Ngô quốc lại không ngớt lời khen ngợi, bọn sâu mọc nhẫn nhơ làm hại dân lành này rốt cuộc đã phải nhận báo ứng, vui lắm ấy chứ. Quan trọng là họ không trở thành huyết thực. Toàn bộ kinh thành Ngô quốc hầu như không còn thấy quan lại quý tộc, không còn thấy công tử ăn chơi ngang ngược, tất cả đều đã trốn cả rồi, với bách tính trong kinh thành thì đúng là ngày lành tháng tốt. Họ nở nụ cười trên môi, bày sạp buôn bán, không sợ bị cướp bóc hay bị đập phá. Huyết linh tử chỉ nuốt chửng quan lại quý tộc, tất nhiên không phải là diệt trừ cái ác, nâng đỡ những người dân thường. Mà là đơn giản vì quan lại quý tộc bụng vệ, trắng trẻo mũm mĩm, ăn ngon ngủ kỹ, máu thịt tinh túy dinh dưỡng và sạch hơn mà thôi. Những kẻ bần cùng, nhếch nhác thì chỉ nhìn thôi cũng đã mất hết cả hứng rồi, Ngô Hoàng à, tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn thôi, đợi thêm vài ngày, nếu như không thấy mạnh trùng thì ngươi biết đấy, bổn tọa vẫn luôn tìm kiếm thực phẩm hợp khẩu vị. Huyết linh tử cười gằn vỗ vai Ngô Hoàng nói. Ngô Hoàng sắc mặt trắng bệch, run rẩy cả người, Ngô tiền bối cứ yên tâm, mạnh trùng nhất định sẽ đến. Nếu mạnh trùng không đến, hắn ta chỉ có thể trốn vào trong nhà đá, hy vọng có thể bảo toàn được mạng nhỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn ta không muốn tiết lộ sự tồn tại của nhà đá đâu. Hắc hắc, mong là như thế. Huyết linh tử cười lạnh hai tiếng, lắc lắc người bỏ đi. Trong kinh thành Ngô quốc, trên tường thành. Huyết linh tử đang đứng trên tường thành, nhìn đám người qua lại dưới cổng thành, đang lựa chọn thực phẩm hợp khẩu vị. Đột nhiên, sắc mặt hắn ta khẽ động, nhìn về phía xa bên ngoài thành. Hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ phấn khích. Đến rồi, thiếu niên khiên ngựa, ngươi chính là cơ hội để ta huyết linh tử này đông sơn tái khởi, chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Vung tay, xách theo cưa răng cưa, từ trên tường thành phóng xuống. Ngô Hoàng cùng các quan đại thần rất nhanh đã nhận được tin, vội vã kéo đến trên lầu thành nắm trong. Triệu hồi binh lính, đuổi người dân gần đó đi, đóng cửa thành. Ngô Hoàng trầm giọng ra lệnh. Thiên Huyền vệ ra quân, đuổi người dân đi, đóng cửa thành. Mạnh trùng một đường hướng về kinh thành Ngô quốc mà tới, đã có thể thấy kinh thành Ngô quốc ở đằng xa, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, đột ngột dừng bước, khí tức nguy hiểm, hắn hơi khựng lại, bản thân là một võ giả khí huyết viên mãn, bình thường tông sư nội vực nào có thể gây ra uy hiếp cho hắn chứ. Nhưng giờ đây, trực giác võ giả nhạy bén của hắn lại cảm ngộ được nguy hiểm, Ngô Hoàng tìm tới cao thủ giết ta ư. Mạnh trùng nhíu mày. Ngô Hoàng tìm đâu ra cao thủ? Hắn không thể đến được nội vực. Một bóng người từ trên tường thành nhẹ nhàng đáp xuống, chẳng phát ra tiếng động, khí tức nguy hiểm nồng nặc bốc lên. Mạnh trùng nhìn chằm chằm vào người đó. Ngô tiền bối. Hắn vô cùng kinh ngạc, hóa ra lại là một cao nhân đức cao vọng trọng của võ lâm Ngô quốc. Không đúng, sao Ngô tiền bối lại có thực lực như vậy? Nếu có thực lực này, lần trước ta tham dự đại hội võ lâm, đã bị hắn ta bắt giữ rồi. Nhìn huyết linh tử đang từng bước tiến tới, sắc mặt mạnh trùng nghiêm trọng, kim quang hiện ra, đại nhật kim chung tráo vận chuyển tới mức cực hạn. Đây là một đối thủ vô cùng mạnh, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, không hề lùi bước, ngược lại còn hừng hực khí thế. Hắn ta không phải Ngô tiền bối, có gì đó không đúng. Nhưng rõ ràng, người trước mặt chính là danh sĩ võ lâm Ngô tiền bối, mạnh trùng không hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên khi ngựa. Khí thế thật sự hùng tráng, một thân tinh hoa huyết nhục này, chật chật. Huyết linh tử không giấu được vẻ phấn khích trong ánh mắt. Đồng thời trong lòng không khỏi kinh ngạc, tưởng rằng thiếu niên khi ngựa này chỉ có nhục thân cường hãn, không ngờ lại là một võ giả, hơn nữa, hơi khác so với võ giả bình thường. Là người từ nội vực đến chăng? Huyết linh tử tự hỏi. Ngươi là ai? Ngô Hoàng phái ngươi đến giết ta à? Mạnh trùng trầm giọng hỏi. Ngô Hoàng, thứ chó má gì thế, cũng xứng sai khiến bổn tọa ư. Ngươi sẽ trở thành nền tảng để bổn tọa vươn lên, ngoan ngoãn chịu trói đi, bổn tọa ban cho ngươi một cái chết thoải mái. Huyết linh tử cười lạnh lùng, lưỡi cưa trong tay tỏa ra lưỡi đao lạnh lẽo. Mạnh Trùng nắm chặt hai tay, đại nhật kim chung tráo triển khai đến cực hạn, trên người xuất hiện một chiếc chung lớn sáng bóng, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Bất kể mục đích của ngươi là gì, muốn giết ta, thật là si tâm vọng tưởng. Dẫu trên người huyết linh tử cảm ngộ một luồng sinh khí cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng chẳng hề e sợ, cũng không có ý định trốn thoát. Lầm lì không chịu tỉnh ngộ. Huyết linh tử sắc mặt lạnh tanh. Vậy thì bản tọa sẽ tự mình đến lấy mạng của ngươi. Giơ tay vỗ một chưởng, một luồng sinh khí âm lãnh đột ngột xuất hiện, hóa thành một luồng ánh sáng ảm đạm, trong nháy mắt đã đến rồi bỗng chốc sáng bừng, ánh sáng tỏa ra như một tấm lưới nhện, muốn bao phủ Mạnh Trùng bên trong. Mạnh Trùng nét mặt đanh lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Kim quang lưu ly như hóa thành tiếng sấm sét, ầm ầm chấn động, giống như gió lốc gào thét, trong nháy mắt đã phá tan uy lực âm trầm như tơ nhện bao phủ tới tấp kia. Huyết linh tử sắc mặt thay đổi, rực rỡ như lửa, thuần dương thuần cương sao. Không thể giữ ngươi lại rồi. Thân hình di chuyển, như ma quỷ vậy, vuốt tay âm trầm trắng bệch, giống như móng vuốt của quỷ, trong nháy mắt đã chụp lấy ngực Mạnh Trùng. Bùng, kim chung xuất hiện vết rạn, Mạnh Trùng thân hình rung chuyển, hai tay như sấm sét, quanh kích mà ra, sấm sét cuộn trào, quyền ảnh dày đặc, phủ một lớp kim quang lưu ly. Đây là công pháp gì vậy? Huyết linh tử một kích không phá vỡ được phòng ngự kim chung, sắc mặt hắn ta biến đổi, thân hình ma mị, đã bay đi, kéo giãn khoảng cách với Mạnh Trùng. Sắc mặt cũng trở nên đăm chiêu. Thực lực của tên thiếu niên cổng ngựa, mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, vượt qua cả võ giả nhất phẩm đứng đầu. Võ giả cảnh tông sư bình thường, có lẽ đều không làm gì được cả. Mạnh Trùng giận dữ trừng mắt, khí thế sấm sét bao trùm quanh người, kim chung càng trở nên chắc nịch. Mơ hồ có tiếng chuông vang vọng. Ma giáo. Huyết linh tử vừa ra tay, hắn cũng đã cảm thấy rất quen thuộc. Huyết vô tâm, uy lực âm trầm của đối phương tinh khiết hơn huyết vô tâm, cũng tàn nhẫn hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Hey, biết ma giáo của bản tọa à? Huyết linh tử cười gằn, thân hình di chuyển rồi dừng lại, hóa thành từng lớp bóng ma, sinh khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Như thể muốn biến chiến trường thành âm phủ ảm đạm. Trái tim Mạnh Trùng trùng xuống, người của ma giáo, sao lại tới biên hoang, đối phương, dường như đã để mắt tới tinh hoa máu thịt của hắn, đùng. Đùng. Đùng, trái tim đập rộn ràng, từng luồng khí huyết phun trào, lưu chuyển khắp người, đại nhật kim chung tráo triển khai đến cực hạn, thân thể tỏa ra kim quang lưu ly. Tượng kim chung, bao trùm lấy hắn ta. Đây là lần đầu tiên Mạnh Trùng triển khai toàn bộ thực lực. Sinh khí âm trầm không ngừng cuộn trào, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, trước mắt toàn là những bóng ma, thoát ẩn thoát hiện, khó lòng bắt giữ. Ngô Tiền Bối là cao thủ ma giáo sao? Luôn ẩn mình không lộ diện. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn chỉ là người có khuôn mặt giống hệt Ngô Tiền Bối mà thôi? Mạnh Trùng trong lòng nặng nề nghĩ ngợi. Người trước mắt, nhìn thế nào cũng là bản thân Ngô Tiền Bối. Nhưng hắn lại không hiểu được tại sao, bỗng chốc lại biến thành cao thủ ma giáo, hơn nữa còn mạnh mẽ vô song như thế. Tạ Lăng Phong đã giới thiệu về ma giáo, ở nội vực là một thế lực cực kỳ hùng mạnh, cao thủ đông đảo, huyết vô tâm trong số các cao thủ ma giáo này, không tính là lợi hại. Ngươi là tông sư nào của ma giáo? Mạnh Trùng trầm giọng hỏi. Hê hê, huyết thực thì không có tư cách biết đến danh hiệu của bản tọa. Huyết linh tử cười gằn, đột nhiên thân hình vụt một cái, đã áp sát Mạnh Trùng, một móng vuốt tấn công vào ngực Mạnh Trùng. Trầm, Mạnh Trùng đấm ra một quyền phong sấm sét cuồng bạo tuôn trào, nhưng thân hình huyết linh tử đột nhiên biến mất, đã đến sau lưng hắn. Phục, một móng vuốt xé rách kim chung của hắn ta, năm ngón tay như móng vuốt, bấu chặt vào lưng hắn ta. Xoẹt, Mạnh Trùng khí huyết chấn động, kim chung trong nháy mắt chấn động bay ra, quay người lại là một quyền đánh ra, huyết linh tử sắc mặt hơi đổi. Thân hình lại lần nữa bay đi thoái lui. Tiểu tử, ngươi đây là công pháp gì vậy? Thân thể tại sao lại cường hãn như vậy? Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hàng phòng ngự như kim chung kia đã mạnh đến mức quái đản, chưa từng gặp qua loại công pháp phòng ngự nào như thế. Kết quả thì ra ngay cả thân thể đó cũng cường hãn đến mức kinh người, dù là thép cũng không bằng được cường độ thân thể của người này. Một móng vuốt đó, thép cũng có thể xuyên thủng được. Kết quả, bấu chặt vào người đối phương, thế mà chỉ tạo ra 5 vết hằn màu trắng, thậm chí ngay đến cả da cũng không rách, ngươi không cần biết. Mạnh Trùng bước tới phía trước, đuổi theo huyết linh tử, đôi nắm đấm liên tục được tung ra, thế sấm chớp cuồng phong, bao trùm khắp bốn phía, tạo nên khí thế kinh hoàng. Huyết linh tử có thân hình quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, liên tục né tránh thế quyền gió sấm, rồi đột nhiên nắm lấy cơ hội, lao nhanh tới trước, một vòng một xoay, một móng vuốt xé tan lớp phòng thủ kim chung phía sau của Mạnh Trùng. Khi Mạnh Trùng gào thét, quay người tấn công, hắn đột nhiên cúi thấp người áp sát vào ngực Mạnh Trùng, những chiếc vuốt sắc nhọn hung dữ cào cấu, kim chung vỡ tan, những chiếc vuốt sắc nhọn bám chặt vào ngực Mạnh Trùng. Lúc này, Mạnh Trùng chỉ thấy ngực đau nhói, khí huyết trong cơ thể cuồng loạn vận hành, tiếng kim chung rung chuyển dữ dội, hóa thành một luồng sức mạnh cường đại, trấn áp huyết linh tử. Không thể ra tay ám sát Mạnh Trùng bằng một nhát vuốt, thân hình huyết linh tử lại lùi lại lần nữa một cách quỷ mị. Ngoài vẻ mặt nghiêm trọng, thứ biểu hiện nhiều hơn trên khuôn mặt hắn là sự phấn khích. Nhục thân của Mạnh Trùng càng cường hãn, một khi đã nuốt chửng, thân xác này của hắn cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Không chỉ có thể trở nên trẻ trung hơn, nền tảng vững chắc hơn, thậm chí nhục thân cường tráng hơn, vượt xa hầu hết các võ giả khác. Nghĩ đến điều này, hắn vô cùng phấn khích. Trời không diệt huyết linh tử ta, đã ban tặng cho ta cực phẩm huyết thực này. Mạnh Trùng cúi đầu, nhìn thấy 5 vết máu trên ngực, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tu luyện đại nhật kim chung tráo mà phòng ngự bị phá vỡ, khiến nhục thân bị thương. Rất mạnh, thân pháp quỷ mị, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, ta còn kém xa. Trong lòng Mạnh Trùng đang nghĩ như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra một số vấn đề, cơ thể đối phương có vẻ hơi không ổn. Nắm bắt thời cơ, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Đại nhật kim chung tráo một lần nữa ngưng tụ, những vết máu trên ngực đã không còn chảy nữa, hơi lạnh còn sót lại cũng tan biến. Tiểu tử, khặc khặc, giao mạng nhỏ của ngươi ra đây đi. Lần này, thân hình huyết linh tử di chuyển nhanh hơn, bóng dáng quỷ mị liên tục di chuyển thay đổi, hơn nữa, theo hướng hắn di chuyển, những sợi tơ âm u liên tục bao quanh. Có vẻ như muốn phong tỏa Mạnh Trùng ở bên trong vậy. Mặc cho Mạnh Trùng dùng nắm đấm tạo ra sức mạnh to lớn, nhưng vẫn không thể phá vỡ vòng phong tỏa của hắn, những sợi tơ âm u không những không hề giảm đi, mà ngược lại ngày càng nhiều hơn. Tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Và những sợi tơ này hòa hợp với nhau, trở nên to bằng ngón tay. Những sợi tơ ăn máu to bằng ngón tay, dai hơn, khó phá vỡ hơn, khí lạnh âm u thấu xương. Mạnh Trùng liên tục xông tới va chạm, muốn thoát ra ngoài, nhưng lần lượt bị huyết linh tử đẩy lùi, phòng ngự kim chung tráo bị phá một lần lại một lần, trên thân thể để lại nhiều vết máu. Trên tường thành kinh thành Ngô Quốc, Ngô Hoàng cùng Bách Quan nhìn xa trận chiến bên ngoài thành. Lúc này, tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Cách xa đến như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, Mạnh Trùng đang ở thế bất lợi, dường như bị giam cầm, mãi vẫn không thể tấn công được đối phương. Rõ ràng là rất bị động. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Mạnh Trùng không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta bỏ trốn đi, đến Tề Quốc, người ta đồn rằng Tề Quốc có cao thủ. Bệ hạ, hay là dùng Huyền Thiên Vệ, đi vây giết hỗ trợ Mạnh Trùng một tay. Không được, một khi đã ra tay, vạn nhất không giết được đối phương, thì hậu quả, chúng ta có thể gánh vác được không? Mục tiêu của Ngô Hoàng và Bách Quan nhất trí một cách chưa từng có, đều mong muốn Mạnh Trùng giành chiến thắng. So với Ngô Tiền Bối, hung hãn xem con người là thức ăn, thì Mạnh Trùng thực sự là một vị thánh nhân có đạo đức, chúng ta không phải là võ giả, có thể làm gì? Ngô Hoàng nghiến răng nói. Có một vị quan liếc mắt một cái, lặng lẽ rời đi, chuẩn bị chạy trốn. Trên chiến trường, Mạnh Trùng tỏ ra vô cùng chật vật, dường như đã kiệt sức, trên người đầy vết máu, đều là do huyết linh tử làm. Chính là bây giờ. Ánh mắt lạnh lẽo của huyết linh tử lóe lên, thân hình thoát ẩn thoát hiện, thoáng một cái xuất hiện trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh Trùng thoáng cái lại chuyển đến phía sau lưng Mạnh Trùng, rồi thoáng một cái nữa, lại quay về trước mặt Mạnh Trùng. Lúc này, dường như Mạnh Trùng đang vô cùng hoảng loạn, đang phản công phía sau để đề phòng huyết linh tử tấn công, khiến ngực mở toang, để lộ sơ hở. Huyết linh tử giơ đôi bàn tay trắng bệch u ám ra, nhằm thẳng vào ngực Mạnh Trùng mà cào cấu. Đòn tấn công này, hắn đã tích tụ sức mạnh từ lâu, chắc chắn có thể xé tan máu thịt, moi tim moi gan. Cơ hội đến rồi. Ánh mắt hung dữ của Mạnh Trùng lóe lên, thân hình đột nhiên di chuyển ngang, đã né được đòn tấn công của huyết linh tử. Đi chết đi. Ầm ầm, lúc này, sấm chớp cuộn trào, ánh sáng vàng rực rỡ, tiếng sấm sét cùng cuồng phong, bùng nổ trong hai nắm đấm. Khí thế đã không còn giống như trước nữa. Không ổn. Huyết linh tử tung một nhát vuốt vào hư không, biết rằng sắp xảy ra chuyện tồi tệ rồi, tên tiểu tử xảo quyệt. Lúc này, hắn vô cùng tức giận. Vào thời khắc nguy cấp, thân hình quỷ mị của huyết linh tử vặn vẹo một cái là có thể né được thế quyền của Mạnh Trùng, thế nhưng trong nháy mắt, thân hình của Mạnh Trùng đã áp sát tới. Hai nắm đấm một lần nữa phong tỏa hắn, thế quyền khủng khiếp, giống như không có lỗ hổng để chui vào. Và, huyết linh tử từ trong thế quyền khủng khiếp này, dường như cảm ngộ được sức mạnh kinh hoàng của tiếng sấm. Hắn lại một lần nữa né tránh một cách quỷ mị. Rốt cuộc cũng đã trải qua trận chiến sinh tử, đến thời khắc nguy cấp thế này, không phải là lần đầu hắn gặp phải, từ lâu đã có kinh nghiệm lão làng. Nhưng, điều khiến hắn không ngờ tới là thân hình của Mạnh Trùng, trong chốc lát, đã lại áp sát tới, chưa bao giờ bị hắn kéo giãn khoảng cách, thế quyền bao trùm càng lúc càng chặt chẽ. Đã không còn nơi nào để né tránh. Đây là thân pháp gì? Huyết linh tử sợ hãi và tức giận, trước tình thế nguy cấp, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải sử dụng sức mạnh của bản nguyên. Cùng, ngay khoảnh khắc đó, Mạnh Trùng đã cảm ngộ được một luồng uy áp lớn đang hiện ra, như thể một ngọn núi khổng lồ đang đè xuống, muốn trấn áp hắn. Hắn gầm lên một tiếng, phong lôi kim cương quyền được thi triển đến mức tối đa, ầm ầm giáng xuống, phá tung luồng uy áp to lớn đó, phá tan lớp phòng thủ chưa rõ vô hình như đầm lầy kia. Sức mạnh của một cú đấm hung hãn giáng thẳng vào người huyết linh tử. Phục, huyết linh tử phun ra một nguồn máu, thân hình bay ngược lại phía sau. Hắn sợ hãi và tức giận, thân thể già nua này vốn được hắn sử dụng một vài thủ đoạn trong hang động để khôi phục sức sống, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ với một cú đấm này thôi, cơ thể đó đã gần như tan nát. Tên khốn! Hắn nhất định phải giết Mạnh Trùng, sử dụng tinh huyết của hắn ta mới có thể khôi phục được nhục thân này. Khi huyết linh tử đang bay ngược lại phía sau, một luồng uy áp xuất hiện từ giữa lông mày hắn, như thể một ngọn núi đang giáng xuống chiến trường. Một lưỡi đao răng cưa được nắm trên tay hắn. Một nhát chém chặt xuống. Ầm, triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của phong lôi kim cương quyền. Lúc này, đôi mắt của huyết linh tử đã trở thành màu đỏ như máu, khí tức lạnh lẽo tỏa ra khiến cho nhiệt độ xung quanh đều đã giảm xuống. Ánh sáng giữa lông mày lóe lên, luồng uy áp khủng khiếp ngày càng mạnh mẽ hơn, giống như một ngọn núi khổng lồ, đè xuống Mạnh Trùng, tim của Mạnh Trùng đập thình thịch. Hắn cảm thấy như thể mình đang ở giữa một vũng bùn nhão, bị đè ép khắp nơi, như thể có một luồng uy áp vô hình đang bao trùm lấy hắn. Kể cả khi hắn không ngừng kích thích khí huyết, tốc độ vẫn không thể tăng lên được. Thậm chí sức mạnh của phong lôi kim cương quyền cũng như bị đè nén xuống. Lần tấn công theo sát ngay sau đó của hắn, chính là vì đột ngột như thể đang ở trong vũng bùn nhão vậy, thân thể cứng đờ, tốc độ chậm lại, mới không thể tận dụng chiến thắng để truy kích thêm. Nhìn huyết linh tử, trái tim của Mạnh Trùng trùng xuống. Luồng khí nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Ngay từ khi nhìn thấy huyết linh tử, cảm ngộ được luồng khí nguy hiểm mạnh mẽ đó, nên hắn đã tỏ ra yếu thế, muốn nắm lấy cơ hội, thừa thắng truy kích, tiêu diệt đối phương trong một lần. Kết quả là tuy đã làm đối phương bị thương, nhưng không tiêu diệt được hắn ta, ngược lại lại thổi bùng cơn thịnh nộ của hắn ta, khiến hắn sử dụng một sức mạnh đặc biệt nào đó. Đại tông sư ư. Có vẻ không ổn lắm, hơi giống như trái tim của Mạnh Trùng như muốn vỡ ra. Luồng uy áp này có chút giống như uy áp của Đại Tông Sư, nhưng lại có vẻ mạnh hơn một chút, và còn có một loại khí thế, giống như kiếm thế của Đại Sư Huynh vậy. Nhưng vẫn khác với kiếm thế. Hắn không biết đây là gì, nhưng hắn hiểu rằng, lúc này hắn đang rất nguy hiểm, nhìn vào điểm sáng giữa trán huyết linh tử, áp lực này phát ra đúng từ nơi đó. Dường như có một con sâu trong điểm sáng đó, tên khốn kiếp, lại ép bổn tọa phải dùng chiêu này, động dụng tàn dư không còn nhiều của bản nguyên. Huyết linh tử phẫn nộ tột độ. Hắn đã rất suy nhược rồi, kết quả là không thể làm khác phải sử dụng chút tàn dư bản nguyên này. Dù đã nuốt chửng tinh hoa huyết nhục của Mạnh Trùng nhưng cũng không bù đắp nổi. Chết đi! Huyết Linh Tử đâm một nhát đao thẳng vào tim Mạnh Trùng. Ầm, Mạnh Trùng đấm một quyền, nhưng căn bản không thể chống đỡ được, mũi đao đâm vào ngực hắn, thời khắc nguy cấp, hắn vội đưa hai tay ra nắm lấy phần sống đao hình răng cưa. Gầm lên một tiếng, kim quang lóe lên trong nháy mắt, sức mạnh nhục thân cường đại hất văng Huyết Linh Tử đi, hừ. Hừ, máu từ ngực chảy ra nhưng Mạnh Trùng lại chẳng buồn để ý, Huyết Linh Tử bị hất văng lại càng tức giận hơn, ánh sáng giữa hai hàng lông mày trở nên mạnh hơn. Uy áp bao trùm, Mạnh Trùng chỉ cảm thấy như gánh trên lưng một ngọn núi, thân thể lại như lún vào vũng bùn, tốc độ, sức mạnh đều khó mà phát huy được. Kim Trung cũng có vẻ như vỡ tan. Bản tọa sẽ nuốt sống ngươi. Huyết Linh Tử tức giận, đối phương lại có thể bộc phát ra được sức mạnh nhục thân cường đại trong tình huống đó, hất hắn văng ra. Ánh sáng giữa hai hàng lông mày lóe lên, uy áp âm u như nhà tù buông xuống. Hơi thở tử vong cận kề, Mạnh Trùng thở hổn hển, tim đập dữ dội, khoảnh khắc này, hắn như cảm thấy bảo đao đang rung lên. Bảo đao đang rung lên, đang phẫn nộ, hợp nhất với nhịp tim của hắn, hợp nhất với ý chí của hắn. Rút đao! Rút đao! Rút đao, cảm giác mãnh liệt chưa từng có dâng trào, cơn phẫn nộ như được truyền cho bảo đao bên hông cũng tràn đầy cơn phẫn nộ, muốn ra khỏi vỏ, chém sạch mọi kẻ địch. Chết đi! Huyết Linh Tử đâm một nhát đao. Ngay khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy Mạnh Trùng nắm chặt cán đao bên hông, tiếp đó, một luồng đao quang bùng lên. Một luồng đao ý bá tuyệt thiên hạ hung hăng phóng ra, thiên địa như thay đổi màu sắc. Uy áp trấn áp trên người Mạnh Trùng trong khoảnh khắc này lập tức tan biến. Mạnh Trùng rút đao, hai mắt hơi khép, tâm hợp đao, đao hợp ý, khoảnh khắc này, thiên địa như chỉ còn mỗi một nhát đao này, một nhát đao bá tuyệt thiên hạ, đao hồn thức tỉnh. Mỗi ngày Mạnh Trùng dùng khí huyết và tâm thần bồi dưỡng bảo đao, đao với tâm cộng hưởng, đao với ý hợp nhất, thời khắc tử sinh nguy nan đã tới, cuối cùng cũng tới lúc rút đao. Đao xuất ra, đao hồn thức tỉnh, đao ý chấn động khắp bốn phương. Ánh đao tựa như xé rách thiên địa, bá đạo vô song, chỉ tiến không lùi, trên tường thành kinh thành Ngô Quốc, Ngô Hoàng cùng những người khác đang quan chiến từ xa, trước mặt chỉ thấy một luồng đao quang duy nhất. Cho dù cách xa như vậy nhưng vẫn cảm ngộ được một luồng khí thế bá tuyệt thiên hạ. Trái tim như thể bị bóp chặt bởi một bàn tay, hô hấp đông cứng, hai mắt mở to, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Đao quang vô song, đao ý bá tuyệt, xé toạc uy áp của Huyết Linh Tử, đâm thủng cả ý thức của hắn. Sao có thể, đây là đao pháp gì? Huyết Linh Tử hốt hoảng biến sắc. Hắn quay đao lại, muốn đỡ một đao này của Mạnh Trùng. Hắn muốn chạy trốn, né tránh, nhưng tất cả đều trở nên muộn màng và vô nghĩa, một đao rút ra, tựa như cả thiên địa đều mất đi màu sắc, đao ý vô song trong nháy mắt chém lên người Huyết Linh Tử. Phục, cứ sĩ đao bị chấn bay ra ngoài. Cơ thể thuộc về Ngô Tiền Bối kia cũng bị chém thành hai khúc. Huyết Hồn Trùng cũng bị đao ý chém thành hai đoạn, nằm ở hai nửa thi thể. Không thể, không thể nào, đây là sức mạnh gì? Sao lại có thể giết được ta, y thậm chí còn chưa phải tông sư, ta chính là luyện thần thiên nhân. Huyết Linh Tử kinh sợ tới biến sắc. Trong ý thức chỉ toàn là không cam lòng và không thể tin nổi. Bản thân còn tưởng rằng thiếu niên khi ngựa này chính là bàn đạp để hắn đông sơn tái khởi, ông trời không tuyệt đường sống của hắn. Kết quả là, hắn lại sắp chết hoàn toàn tại mảnh đất hoang vu này ư. Hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Trước đây từng bị rất nhiều cường giả vây giết, hắn cũng vẫn còn thở thoi thóp sống sót, chờ thời cơ tái xuất. Cuối cùng, lại chết tiệt ở nơi hoang vu này ư, đùng. Đùng. Đùng, trái tim Mạnh Trùng đập loạn xạ, trên ngực có một vết thương, máu đã dần chảy chậm lại, nhưng nếu muốn chữa lành hoàn toàn thì cần phải tịnh dưỡng mấy ngày. Trận chiến này, hắn cũng đã suýt chết rồi, giây phút cuối cùng, dưỡng đao thành công, rút đao chém giết, một đao ấp ủ bấy lâu. Uy lực kinh người, cho dù là tông sư cũng có thể một đao giết chết, điều khiến hắn càng vui mừng hơn chính là, vào lúc nguy nan này, hắn không những rút đao ra mà còn đánh thức được đao hồn, lĩnh ngộ được cả đao ý bá đạo vô song, phù phù. Phù phù. Phù phù, Mạnh Trùng thở hổn hển, nhìn thanh bảo đao trong tay, lúc này hắn cảm ngộ được sự khác biệt của bảo đao, tựa như có thể tương thông lẫn nhau. Dường như hắn đã ban linh hồn cho thanh đao này. Thậm chí hắn còn cảm ứng được đao cưa của Huyết Linh Tử, khi tâm thần bị chỉ dẫn thì thanh đao đó dường như cũng đang đáp lại hắn, Đao hồn, đây chính là đao hồn thức tỉnh à? Mạnh Trùng chỉ cảm thấy đao hồn thức tỉnh, trên đời không có thanh đao nào không đáp lại hắn. Hơn nữa hắn còn nhất cử lĩnh ngộ được đao ý, ta lĩnh ngộ được đao ý rồi, trước khi đột phá tiên thiên cảnh thì đã lĩnh ngộ được đao ý, trong lòng Mạnh Trùng vô cùng phấn khởi. Mặc dù trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa thì chết nhưng thu hoạch được cũng không nhỏ. Sư huynh nói đúng, võ giả nên hiểu rõ chiến đấu, chỉ có trong chiến đấu mới dễ lĩnh ngộ được cảnh giới chân thực của võ đạo. Mạnh Trùng bước lên, tiến về phía thi thể bị chém thành hai khúc kia. Sư phụ từng dạy, đối với kẻ địch thì chém đầu cũng không chắc chắn, nhất định phải nghiền xương, diệt hồn, không để lại cho kẻ địch một chút đường sống nào. Đao này của ta, bá tuyệt thiên hạ, con đường đao đạo của ta cũng đã bước vào, đao ý của ta, cứ gọi là đao ý bá tuyệt là được, vừa vặn với ta. Mạnh Trùng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cầm đao, từng bước tiến về phía trước, toàn thân bừng sáng kim quang, bóng dáng kim chung che phủ, đao ý quấn quanh người, không dám lơ là chút nào. Ngô tiền bối này có nhiều khả năng bí ẩn. Người còn chưa tới thì một đao đã chém ra, trong nháy mắt chém một nửa thi thể thành hai đoạn. Đây là thứ gì? Bỗng nhiên, Mạnh Trùng phát hiện, bên cạnh thi thể rải rác mấy nhánh cỏ nhỏ màu bạc, dường như có linh vận chuyển động. Chẳng lẽ đây chính là linh dược? Trong lòng Mạnh Trùng mừng rỡ, hắn chưa từng nghe sư muội nhắc đến linh dược. Nếu có linh dược thì luyện chế đan dược sẽ có hiệu quả kinh người. Vung tay, cỏ nhỏ màu bạc bị hắn dời sang một bên, vì cẩn thận nên không chạm vào cọng cỏ nào, mà là nhìn về phía thi thể. Trong mắt lộ vẻ hung dữ, bản thân suýt nữa thì chết rồi, oanh, một quyền đánh ra, khí huyết mãnh liệt bao phủ thi thể. Đao ý cũng bao trùm vào đó. Phục, thi thể bị nghiền nát, bị luồng khí mãnh liệt đốt cháy thành tro. Dưới sự bao phủ của đao ý, Mạnh Trùng đột nhiên phát hiện một luồng uy áp mỏng manh va chạm với đao ý của hắn. Nhìn thấy con trùng bị chém thành hai đoạn, chính là thứ quái dị này tỏa ra uy áp, tuy nhiên uy áp rất yếu, đã bị đao ý của hắn trấn áp hoàn toàn. Chết đi! Mạnh Trùng không dám khinh thường, dứt khoát vung đao chém xuống. Nhất định phải diệt trừ sạch sẽ con sâu này, tiểu tử, ta là Huyết Linh Tử cả kinh cả giận. Dù đã bị trọng thương, ý thức sắp tan biến nhưng dù sao thì vẫn chưa chết hẳn. Biết đâu vẫn còn cơ hội sống. Ví dụ như, người ra thành thu xác trong kinh thành Ngô Quốc, hoặc có người ra chiến trường xem xét, chỉ cần hắn chọn một người, lần nữa đoạt lấy thân thể đối phương, có lẽ có thể tiếp tục sống tiếp. Dù không ăn được mồi của hắn, không thể dung hợp với ý thức của hắn, nhưng chỉ cần vẫn chưa chết hẳn thì dù sao cũng có một tia hy vọng Đông Sơn tái khởi. Cho dù không thể Đông Sơn tái khởi, hắn cũng có thể tiếp tục sống một thời gian nữa, truyền công pháp của mình cho một ai đó. Ở vùng biên hoang hoang vu này, đương nhiên không thể tu luyện lên cảnh giới cao cường được, thế nhưng chỉ cần hấp thụ tinh hoa huyết nhục, nâng cao thực lực lên ngũ lục phẩm thì cũng khá là khả thi. Sau đó, lại vượt qua Vô Tân Đại Sơn đến nội vực. Truyền nhân của Huyết Linh Tử hắn cũng có thể báo thù cho hắn. Nhưng kết cục lại là, tên tiểu tử này đáng ghét thật, giết người rồi mà vẫn phải nghiền xương thành tro, còn ác hơn cả hắn khi xưa, đã chém người ta thành hai nửa, chết không thể chết hơn thế được rồi, vậy mà vẫn chưa chịu buông tha, nhưng Mạnh Trùng không cho hắn cơ hội nào, hàn quang lóe lên trong mắt, trong lòng chấn động không thôi, một lần nữa cảm thấy kinh nghiệm võ đạo mà sư phụ truyền thụ cho mình thật vô cùng quý giá, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã cho rằng đối phương đã chết hẳn. Quay người bỏ đi mất rồi. Chết! Mạnh Trùng sợ đối phương có thủ đoạn quỷ dị gì đó, đao quang chém xuống, đao ý bá tuyệt trấn áp, phục, một tiếng, con sâu bị nghiền nát hoàn toàn. Không! Chỉ có một tiếng thét thảm yếu ớt vang lên, rồi ngay sau đó vụt biến mất không thấy đâu. Mạnh Trùng vẫn không dám chủ quan, đao quang cuộn trào, đao ý cuộn sóng, khí huyết bừng bừng, bao phủ cả chiến trường, trực tiếp nghiền nát cả chiến trường một lần nữa. Một ngọn cỏ cũng không tha. Thi thể đã biến thành tro bụi hoàn toàn, tìm cũng không tìm thấy, con sâu quỷ dị kia đương nhiên cũng thế. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít cỏ nhỏ màu bạc trắng, Mạnh Trùng thở hổn hển, cẩn thận tiến đến, dùng mũi đao vít lên, tỉ mỉ quan sát, sau khi xác định không có vấn đề gì mới xé quần áo đã rách nát, bọc cỏ nhỏ màu trắng bạc lại. Mặc dù vậy, hắn cũng không cất vào người, mà dùng đao treo lên. Sau chuyện của Huyết Linh Tử, Mạnh Trùng trở nên càng thêm cẩn thận, Hắn liếc nhìn kinh thành Ngô Quốc, hắn không tới đó, vì biết đâu còn giấu một cường giả thì sao. Hắn nhìn lưỡi đao răng cưa mà huyết linh tử để lại, giơ tay chụp lấy. Lúc này, hắn đã có đao hồn, bất kỳ trạng thái nào của đao cũng không qua được sự cảm ứng của hắn, lưỡi đao này không có vấn đề gì cả. Hắn vẫn có chút tự tin vào điểm này. Đao tốt thật. Lưỡi đao răng cưa nhìn vào đã thấy bất phàm, hình như vì đã lâu năm, không được nuôi dưỡng nên mới xỉn màu, nếu không lưỡi đao này còn mạnh hơn cả bảo đao trong tay hắn. Nên quay về thôi, hỏi sư phụ nào. Mạnh Trùng không nán lại nữa, nhanh chóng quay về, ngay cả vết thương trên người cũng không kịp xử lý. Thắng rồi. Mạnh Trùng đã giết chết tên ma đầu kia rồi. Ha ha ha, ngươi coi chúng ta là thức ăn, bây giờ thì chết rồi nhỉ. Trên lầu thành kinh thành Ngô Quốc, Ngô Hoàng cùng quần thần vô cùng phấn khích. Mạnh Trùng đã thắng rồi. Ngay sau đó, Ngô Hoàng lại lo lắng rồi. Trận chiến này, Mạnh Trùng rõ ràng bị thương không nhẹ, lại còn rời đi thẳng, e rằng sẽ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến hắn ta. Lỡ như Mạnh Trùng dưỡng thương xong lại đến giết lần nữa thì phải làm sao đây, Chư Khanh, các ngươi cho rằng nên giải thích với Mạnh Trùng thế nào đây? Ngô Hoàng lo lắng nói. Quần thần im lặng, liếc nhau, thầm kéo giãn khoảng cách với Ngô Hoàng một chút, suy tính xem phải làm sao để gạt sạch chuyện này. Bệ hạ cứ yên tâm, Mạnh Trùng không phải là loại người thích giết chóc. Đúng vậy, đến lúc đó bệ hạ giải thích rõ ràng là được rồi. Quần thần cười gượng nói. Nếu Ngô Hoàng bị Mạnh Trùng tức giận giết chết, Ngô Quốc đổi một vị hoàng đế khác là được, dù sao thì lệnh tìm Mạnh Trùng chính là do Ngô Hoàng hạ. Họ không muốn bị liên lụy vào chuyện này. Ngô Hoàng mặt đen sì, hất tay áo bỏ đi. Từ miệng Thạch Nhị, Lý Huyền biết được Mạnh Trùng đã đi đến kinh thành Ngô Quốc, đi giải quyết cường giả của Ngô Hoàng, hắn cũng chẳng quan tâm. Với thực lực của Mạnh Trùng, dù gặp phải tông sư võ giả bình thường cũng không cần phải sợ hãi. Ngồi trên ghế, tiếp tục nghiên cứu cổ tịch, bấy lâu nay, vẫn luôn nghiên cứu trang đầu tiên, mơ hồ hình như đã có chút hiểu ra. Nhưng vẫn chưa thể hiểu thấu hoàn toàn sự huyền diệu bên trong. Là do cảnh giới quá thấp. Lý Huyền đã xác định, bản thân không thể nhìn thấu cổ tịch, chính là vì cảnh giới quá thấp, chưa từng chạm đến lĩnh ngộ cổ tịch, cần phải có cảnh giới võ đạo. Tố Linh Tú lại đang luyện đan. Lần này ta luyện chính là dược liệu khí huyết mà Thạch Nhị mang tới. Luyện chế khí huyết đan đã rất thuần thục rồi, luyện chế đan dược của Tố Linh Tú đã có tiến triển lớn. Càng ngày, Tố Linh Tú càng ngộ được đan y bảo điển, có cả cảm ngộ mới nữa, tin rằng Tố Linh Tú sẽ lĩnh ngộ được luyện chế đan cao hơn. Đợi đứa nhỏ Tố Linh Tú này nhập môn võ đạo, liền có thể dùng khí huyết làm đan hỏa, luyện đan bằng tay không rồi, đến lúc đó là có thể nâng cao luyện chế đan hơn nữa. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Theo lý thuyết mà hắn đưa ra, luyện đan bằng tay không mới là luyện đan thực sự, điều này đã vượt qua luyện chế đan cơ bản. Mặc dù cảnh giới của hắn cao, luyện chế đan cơ bản cũng đại thành, thế nhưng hắn lại không hiểu cách luyện đan bằng tay không. Luyện chế đan cơ bản thì phải dựa vào lò luyện đan mới được. Lúc này, Lý Huyền đang cầm Ngọc Như Ý trên tay trái, cầm cổ thư trên tay phải nghiên cứu, đột nhiên kim quang hiển hiện. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi ở trong cơn nguy cấp sinh tử, rút đao ra, đao hồn thức tỉnh, đao hồn của ngươi đã đại thành. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi ở trong cơn nguy cấp sinh tử, đao hồn thức tỉnh, ngộ được đao ý bá tuyệt của ngươi đã đại thành. Lý Huyền bỗng đứng bật dậy. Mạnh Trùng gặp cơn nguy cấp sinh tử à, Ngô Quốc, nguy cấp sinh tử ở đâu, đến tông sư võ đạo trong nội vực bình thường cũng không tạo nên nguy cơ sinh tử cho Mạnh Trùng được. Ngô Quốc nhỏ bé này làm sao có thể đe dọa đến Mạnh Trùng, hắn không thể ngồi yên được. Nếu nhỡ nhị đồ đệ mà xảy ra chuyện thì ai đến luyện nhục thân cho hắn, đi đâu tìm một đồ đệ có thiên phú vô cùng tốt về nhục thân như Mạnh Trùng được, huống hồ, đã ở bên nhau lâu như vậy, giữa thầy trò nào lại không có tình cảm chứ. Lý Huyền vừa kinh ngạc vừa tức giận, vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Mạnh Trùng, thân hình hắn ngay lập tức biến mất, hắn vận dụng thần lôi độ hư thân pháp đến mức cực hạn. Đi thẳng đến kinh thành Ngô Quốc. Kinh thành Ngô Quốc cách Vân Sơn huyện rất xa, cho dù là với thực lực của hắn, vận dụng hết sức thần lôi độ hư thân pháp, cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể đến nơi. Mong là sau khi Mạnh Trùng thức tỉnh đau hồn, sẽ kiên trì được. Trong mắt Lý Huyền lóe sáng lạnh lẽo. Xa xa, hắn nhìn thấy một chấm đen, chính là kinh thành Ngô Quốc. Đột nhiên, Lý Huyền dừng bước. Hắn nhìn thấy Mạnh Trùng, lúc này Mạnh Trùng đầy thương tích, vết thương ở ngực không hề nông, nhưng nhờ thể chất phục hồi mạnh mẽ của hắn mà máu đã cầm lại. Vẫn có thể nhìn thấy thịt tươi đỏ hỏn trên vết thương. Có thể thấy Mạnh Trùng đã trải qua trận chiến khốc liệt như thế nào. Lý Huyền vô cùng sửng sốt, Mạnh Trùng tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo, phòng thủ vô cùng mạnh, thể chất cường tráng, vậy mà lại phải chịu thương tích thảm thương như vậy. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là mặc dù Mạnh Trùng trông rất thảm hại, toàn thân thương tích, nhưng vẫn chưa đến mức trọng thương. Hắn nhìn lại, không thấy có kẻ thù nào truy đuổi sau lưng Mạnh Trùng. Bị Mạnh Trùng phản đòn giết chết rồi sao? Lý Huyền trầm ngâm, không xuống gặp Mạnh Trùng, mà tiếp tục tiến lên phía trước. Rất nhanh, hắn đã đến nơi giao chiến, là một cánh đồng ngoại ô kinh thành Ngô Quốc. Tại nơi giao chiến, cả một cọng cỏ cũng không còn sót lại, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở khí huyết nồng nặc cùng dấu vết của đao ý nghiền ép. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, kẻ thù đã bị Mạnh Trùng nghiền xương thành tro, võ giả mạnh mẽ như thế này đến từ đâu vậy? Lúc này, Mạnh Trùng đang đi về, đây là đang chuẩn bị quay lại Vân Sơn huyện. Từ vẻ mặt của hắn có thể thấy là sau khi giao chiến, giết chết kẻ thù, hắn đã lập tức quay về, không vào kinh thành Ngô Quốc. Thân hình Lý Huyền chuyển động, hắn lơ lửng giữa không trung, dò xét xung quanh. Hắn vào kinh thành Ngô Quốc, vào hoàng cung Ngô Quốc, toàn bộ đều dò xét một lượt. Hắn nhíu mày, không có dấu vết của võ giả. Chẳng lẽ, chỉ có một mình võ giả thôi sao, đã bị Mạnh Trùng giết rồi à? Hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm, dò xét toàn bộ kinh thành Ngô Quốc, hoàng cung, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của võ giả. Rõ ràng là chỉ có một cường giả. Lý Huyền không nán lại kinh thành Ngô Quốc, hắn cũng quay về Vân Sơn huyện theo đường cũ, trên đường thấy Mạnh Trùng không sao, đang phi ngựa trở về, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp quay về sân, ngồi xuống ghế. Hắn chìm vào trong suy tư, rốt cuộc kẻ thù mà Mạnh Trùng đối mặt là từ đâu tới, chẳng lẽ là từ nội vực tới sao, những chuyện này phải đợi đến khi Mạnh Trùng trở về mới biết được. Biên hoang này có vẻ cũng chẳng an toàn lắm nhỉ, sao tự nhiên lại xuất hiện một võ giả lợi hại như vậy? Thực lực đã vượt qua tông sư võ đạo bình thường rồi, không thì cũng không đến mức làm cho Mạnh Trùng thảm bại như thế này. Lý Huyền cau mày suy nghĩ. Tố Linh Tú tò mò liếc nhìn sư phụ đột nhiên biến mất, không biết đã đi đâu. Vừa mới quay trở về. Cô không mở lời hỏi, chuyện của sư phụ không phải một đồ đệ như cô có thể hỏi. Sư phụ rốt cuộc có thực lực như thế nào chứ, đột nhiên biến mất không thấy đâu luôn, đến đại tông sư cũng không làm được nhanh như vậy chứ. Tô Linh Tu cảm khái nói. Cô đưa một lò khí huyết đan vừa luyện xong cho Thạch Nhị, sau đó mới vui vẻ bắt đầu luyện khí huyết đan mới, đây là đan dược luyện cho Chu Anh. Thạch Nhị nuốt một viên khí huyết đan, bắt đầu tu luyện, cảm thụ được khí huyết gia tăng, cả người hắn đều phấn khích. Đan dược đúng là bảo bối giúp ích cho việc tu luyện mà. Một viên đan dược, đủ bù cho nửa tháng tu luyện vất vả của hắn. Đan dược tuy dễ luyện hóa, không có tạp chất còn dư lại, nhưng không thể ăn nhiều, dễ khiến cảnh giới trở nên hư ảo. Thạch Nhị suy nghĩ một lúc, rồi cất nốt số đan dược còn lại. Ta đã nhập môn rồi, cũng nên học một chút đao pháp. Chủ thượng chỉ truyền đạo, ta học không được, ngộ không ra, chờ Mạnh Trùng về rồi bảo Mạnh Trùng dạy cho. Hoặc là học ở nội vực cũng được. Thạch Nhị đang nghĩ ngợi, nhìn thời gian, cũng nên nấu cơm rồi, mấy ngày trôi qua rồi, nên hầm một nồi canh gà, chủ thượng rất thích món này. Vừa ra khỏi cửa, hắn tình cờ thấy Mạnh Trùng đang trên đường trở về, không mặc áo, trên ngực có một vết thương, trên người đầy những vết máu, hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Mạnh Trùng, sao ngươi lại thế này? Nhìn thế này là đã trải qua một trận chiến khốc liệt, đặc biệt là vết thương ở ngực, nếu sâu hơn một chút thì đã nguy hiểm đến tính mạng. Hắn biết rằng nhục thân của Mạnh Trùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả võ giả như hắn cũng không thể phá vỡ hàng phòng ngự, người thường thì càng không thể. Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu. Mạnh Trùng thở hổn hển bước vào sân. Sư huynh, huynh sao vậy? Bị thương rồi sao? Tố Linh Tú vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy lại. Sư huynh, huynh đừng cử động, ta sẽ chữa thương cho huynh. Chu Anh bê một chiếc ghế lại, để Mạnh Trùng ngồi xuống. Sư phụ. Lý Huyền bình tĩnh bước đến, Mạnh Trùng cung kính gọi một tiếng. xử lý vết thương xong rồi nói sau. Lý Huyền gật đầu, rồi lại ngồi xuống ghế. Nhìn Tố Linh Tú đắp thuốc cho Mạnh Trùng, hắn lên tiếng, khâu vết thương lại, sẽ nhanh lành hơn. Tố Linh Tú khẽ giật mình, nhìn sang sư phụ, khâu như quần áo vậy sao? Cũng gần giống vậy. Lý Huyền gật đầu. Tố Linh Tú nhìn vết thương trên ngực Mạnh Trùng, suy nghĩ một hồi, chỉ là dùng thứ gì để khâu lại, kim chỉ, sư muội, ngươi xem đây có phải là linh dược không? Lúc này, Mạnh Trùng giơ thanh bảo đao gánh lên, nâng một nắm cỏ bạc nhỏ màu bạc bọc trong vải lên. Đây là Thủy Linh Thảo, là linh dược. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Cô đã nghĩ ra được vật liệu để khâu vết thương, vươn tay lấy một cây Thủy Linh Thảo, xoa bóp bằng ngón tay vài lần, Thủy Linh Thảo bị xoa ra thành nhiều sợi cỏ nhỏ. Sư huynh, ta giúp huynh khâu vết thương lại. Tố Linh Tú lấy một cây kim, xỏ sợi Thủy Linh Thảo vào, định khâu vết thương cho Mạnh Trùng, nhưng không tài nào đâm kim vào được. Đâm một cái, kim cong queo cả đi. Sư huynh, thế này. Cơ bắp của Mạnh Trùng khẽ co giật một chút, nói, sư muội, vậy là được rồi. Tố Linh Tú lại đâm kim xuống, tuy hơi khó khăn, như đâm vào da thuộc vậy, nhưng cuối cùng cũng có thể khâu lại được. Sau khi cẩn thận khâu lại vết thương, Mạnh Trùng cũng kiểm soát cơ bắp, không để vết thương bị bung ra. Tiếp theo, Tố Linh Tú lại bôi thuốc cho Mạnh Trùng, thứ thuốc này được bào chế từ một cây Thủy Linh Thảo, bôi lên vết thương một lúc, những vết máu trên người Mạnh Trùng bắt đầu mờ đi. Qua một hoặc hai ngày, sẽ không còn để lại một chút dấu vết nào. Hóa ra sư phụ đột nhiên rời đi là vì phát hiện sư huynh gặp nguy hiểm sao? Tố Linh Tú nghĩ thầm trong lòng. Điều này cũng dễ hiểu, tại sao sư phụ đột nhiên rời đi? Sư huynh lấy được Thủy Linh Thảo này ở đâu vậy? Biên hoang không có linh dược, chẳng lẽ huynh đã đến nội vực rồi sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Chỉ có nội vực mới có linh dược, vết thương đầy người của Mạnh Trùng, chẳng lẽ là do chiến đấu với người khác ở nội vực để lại, ở kinh thành Ngô Quốc, gặp một người, ban đầu hắn là danh sĩ đức cao vọng trọng trong giang hồ Ngô Quốc, không hiểu sao, đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, ta cảm thấy hắn dường như không còn là người trước đây nữa. Mạnh Trùng sắc mặt nghiêm trọng. Tình trạng của Ngô Tiền Bối rất kỳ lạ. Hắn lại nhớ đến con sâu xuất hiện ở giữa trán Ngô Tiền Bối, có lẽ liên quan đến con sâu bí ẩn này. Ánh mắt Lý Huyền nhìn sang, kể lại đi, chuyện cụ thể là thế nào? Mạnh Trùng kể lại toàn bộ diễn biến sự việc, cũng như quá trình giao chiến, tường tận, không sót một chút nào. Vấn đề lớn nhất là Ngô Tiền Bối, tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, đối phương dường như là cao thủ của ma giáo, công pháp cực kỳ giống với Huyết Vô Tâm, nhưng lại tinh khiết hơn, sắc bén hơn Huyết Vô Tâm. Sắc mặt Lý Huyền bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc. Mọi dấu hiệu cho thấy vị Ngô Tiền Bối kia đã bị đoạt xá, chỉ là đối phương vì sao lại đoạt xá một lão già trăm tuổi, Ngô Tiền Bối lại bị đoạt xá ở nơi nào, từ tình hình giang hồ Ngô Quốc hiện tại phán đoán, cực kỳ có khả năng là tiến vào Vô Tận Đại Sơn, khi đi tìm cao nhân thì bị đoạt xá. Còn con sâu đó, e rằng chính là vật chủ đoạt xá, Đại Tông Sư không có khả năng đoạt xá, thực lực đối phương vượt qua Đại Tông Sư, hơn nữa nếu phán đoán không sai, hẳn là chỉ còn tàn hồn, trú ngụ trong con sâu kia, con sâu đó cũng hẳn là bất phàm, đây là căn cơ đoạt xá của đối phương. Trên Đại Tông Sư, quả nhiên còn có người mạnh hơn, chỉ là nội vực vì sao Đại Tông Sư lại là cao nhất. Chẳng lẽ võ giả trên Đại Tông Sư có hạn chế gì, tàn hồn đối phương rất yếu, bản nguyên chẳng còn lại bao nhiêu, mới bị đao ý của Mạnh Trùng áp chế, mới bị giết chết thôi. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Trùng kể lại quá trình chiến đấu kinh tâm động phách, đặc biệt là cuối cùng, bản thân hắn ta vốn có thể thừa thế truy kích, giết chết đối phương trong một đòn, thế nhưng đột nhiên, một cổ uy áp hùng mạnh hiện lên. Khiến cho người ta như sa vào vũng bùn, hành động trì trệ, mới khiến đối phương trốn thoát được một mạng. Sư phụ, cổ uy áp kia, có chút giống Đại Tông Sư, nhưng lại có điểm khác biệt, hơi giống đao ý, kiếm ý, nhưng cũng có điểm khác biệt. Cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ, cảm nhận của ta là đối phương đang trong giai đoạn suy yếu, nếu không thì ta cũng không thể giết chết hắn ta. Mạnh Trùng may mắn nói. Tố Linh Tú trong lòng kinh hãi, liếc mắt nhìn Chu Anh, trong lòng vô cùng bất an. Trên Đại Tông Sư còn có võ giả mạnh hơn sao, đó là cảnh giới gì, bao gồm cả thạch nhị, bốn người đều nhìn về phía Lý Huyền, chờ đợi hắn giải đáp. Lý Huyền không biết trên đại tông sư, rốt cuộc là võ giả như thế nào, thế nhưng đột nhiên hắn lóe sáng, cảnh giới trên thông huyền cảnh, đã có ý tưởng. Sắc mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nói, đoạt xá thôi, chỉ là một tàn hồn, diệt trừ là xong. Đoạt xá. Mấy người mạnh trùng lẩm bẩm. Sư phụ thờ ơ hờ hững, không coi ra gì, rõ ràng thực lực của cường giả bí ẩn kia, sư phụ hoàn toàn không để vào mắt. Sư phụ, con sâu đó là... Mạnh trùng tò mò hỏi. Chẳng qua là nhục thân trú ngụ của tàn hồn. Lý Huyền tự nhiên sẽ không giải thích chi tiết, thế nhưng cũng đã đoán được công dụng của con sâu, cũng sẽ không nói sai. Đứng dậy, đi tới trước Mạnh trùng, nói, trận chiến này tuy rằng nguy hiểm, nhưng ngươi cũng đã thức tỉnh đao hồn, lĩnh ngộ được đao ý, cũng coi là không tệ. Nâng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, trên đại tông sư, tự nhiên còn có người mạnh hơn, giống như vi sư vẫn luôn nói với ngươi, võ đạo vô cùng vô tận, võ đạo tận cùng mà ngươi nhìn thấy, nghe thấy, chỉ là sự ngu dốt của kẻ yếu mà thôi. Phải khiêm tốn không kiêu ngạo tự mãn, tu luyện thực tế, con đường võ đạo còn rất dài, các con, mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cung kính hành lễ nói, vâng, sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ tu luyện thực tế, khiêm tốn không kiêu ngạo tự mãn. Ừ, Lý Huyền gật đầu, nói, ngươi đi dưỡng thương cho tốt, nhập môn đao đạo, mọi đao pháp, đối với ngươi mà nói, đều tiện tay mà nhặt được, rảnh rỗi thì dạy cho Thạch Nhị một chút. Đại Nhật Kim Thân lĩnh ngộ nhiều hơn, sớm ngày đột phá. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng cung kính nói. Tố Linh Tú sắc mặt ngưng trọng, trong mắt, mang theo vẻ vui mừng, trên đại tông sư, còn có cường giả, nhằm vào kẻ địch đứng sau mình, rất có khả năng có cường giả vượt qua đại tông sư. Ta vẫn còn chưa nhập môn, dù có đột phá tiên thiên cảnh, cũng không thể đối phó với những người đó, cũng không thể chôn họ, ta phải tu luyện chăm chỉ, ta phải lĩnh ngộ đan y võ đạo. Ta phải lĩnh ngộ thêm nhiều đan phương hơn, luyện chế thêm nhiều đan dược hơn. Đan dược trong tay, tự nhiên sẽ có vô số võ giả vì ta mà ra sức. Tố Linh Tú rất rõ ràng giá trị mà đan y võ đạo mang lại. Nhị sư huynh, số thủy linh thảo này ta muốn dùng để luyện chế đan dược, huynh cũng sắp đột phá rồi, ta cân nhắc xem có thể luyện chế cho huynh một lò đan dược thích hợp cho việc đột phá tu luyện không nhé. Nhìn thủy linh thảo, Tố Linh Tú mở lời nói. Sư muội cần thì cứ lấy đi, còn về đan dược, không cần đâu, ta đột phá không cần đan dược. Mạnh Trùng thờ ơ nói. Nhị sư huynh, đây là linh dược, đan dược được luyện chế ra, hiệu quả rất tốt. Tố Linh Tú hiếp mắt nói. Đó cũng chỉ là ngoại lực, thỉnh thoảng hỗ trợ còn được, rốt cuộc vẫn phải dựa vào bản thân, cảnh giới phù phiếm có hại cho thực lực, đợi ta đột phá rồi thử đan dược cũng không muộn, sư muội cần thì cứ lấy đi dùng đi. Mạnh Trùng đối với đan dược cũng không bài xích, chỉ là hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào đan dược mà tăng tiến, cảnh giới phù phiếm, thực lực sẽ không thể xứng với cảnh giới vốn có. Nhìn Thạch Nhị là biết, trong mắt Mạnh Trùng, cảnh giới của Thạch Nhị rất phù phiếm. Vậy thì đa tạ nhị sư huynh. Tố Linh Tú mừng rỡ, cầm thủy linh thảo rời đi. Cô ta trở lại phòng, nhớ lại đan đạo bảo điển, đồng thời bắt đầu tổ hợp đan phương. Chỉ có thủy linh thảo là linh dược như vậy, thuộc quân thuốc, còn lại bảo dược cửu diệt nguyên chi, sâm núi. Đây là thối cốt đan mới, không nên gọi là trường thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.